Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, Phất Lan Đức Lĩnh Giáo. Phất Lan Đức Viện Trưởng ngài nói đúng lắm, có quan hệ còn không chịu trách nhiệm, cái kia thật đúng là triệt triệt để cặn bã. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, sau đó lại hỏi. Vậy ngài đã muốn phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, có thể có cái gì đối ứng biện pháp có thể lấy Nhị Long viện trưởng niềm vui, để cho nàng nhanh điểm tiếp nhận ngài? Cái này còn thật không có, ta có thể nghĩ tới cũng là một mực bồi tiếp nàng. Phất Lan Đức gãi đầu một cái, nói ra, tốt a, khó trách ngươi năm đó có bại bởi Ngọc Tiểu Cương, không có thể thắng thủ Nhị Long viện trưởng niềm vui. Dù sao người ta Ngọc Tiểu Cương thực lực tuy nhiên kém, nhưng là người ta sẽ sĩ diện a, biểu hiện chính mình có bao nhiêu ngưu bức, một cái miệng ra lại sẽ nói những cái kia tiểu nữ sinh thì ưa thích những thứ này, mà viện trưởng ngươi lại tham tài có keo kiệt, còn sẽ không sĩ diện. Khó trách lúc trước Nhị Long viện trưởng không có coi trọng ngươi. Ngươi muốn là một chút biết, một chút tán gái thủ đoạn, nói không chừng lúc trước Nhị Long viện trưởng đã sớm đi theo ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, nghe vậy, Phất Lan Đức sắc mặt cứng đờ, nhưng là hắn lại không có phản bác, hoàn toàn chính xác hắn lúc trước hình tượng là không được tốt lắm. Chỉ sợ hắn keo kiệt tham tiền hình tượng đã xâm nhập Nhị Long tâm lý đi. Dù sao nữ nhân người nào sẽ thích keo kiệt nam nhân đâu. Cho nên muốn truy nữ nhân, tại đồng dạng tình huống dưới, hoặc là miệng sẽ nói trêu chọc thủ đoạn cao minh, hoặc là tiền tài mở đường trực tiếp chinh phục. Nhưng tiếc nuối là hai thứ này Phất Lan Đức đều không có. Cái kia muốn không ngươi dạy ta một hai chiêu kỹ xảo tán gái thôi. Bạn gái của ngươi nhiều như vậy, ngươi cần phải rất biết trêu chọc muội đi. Phất Lan Đức nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, vì đuổi tới Liễu Nhị Long, hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi, trực tiếp thì không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta kỹ xảo tán gái ngươi chỉ sợ học không được. Nhìn lấy Phất Lan Đức, Lục Uyên lắc đầu, nói ra, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao sẽ biết ta học không được. Đến, nói một chút đi. Trúc Thanh cùng Vinh Vinh đều đối ngươi như thế khăng khăng một mực, đến cùng phải hay không có cái gì bí quyết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, giúp ta đuổi tới Nhị Long, ta nửa đời sau thì chuyên môn vì ngươi làm việc. Ta nói, Phất Lan Đức nói ra, ngài khẳng định muốn nghe. Lục Uyên hỏi, đương nhiên, đến, mau nói, Phất Lan Đức thúc giục nói. Ta kỹ xảo tán gái đơn giản tới nói thì hai chữ. Lục Uyên nói ra, cái nào hai chữ? Phất Lan Đức bị Lục Uyên mà nói khơi gợi lên hứng thú. Một cái là đẹp trai, một cái là cường. Ngươi muốn là lớn lên giống ta đẹp trai như vậy, lúc trước ngươi căn bản không cần làm cái gì, Nhị Long viện trưởng đều sẽ cùng theo ngươi đi. Dù sao nữ nhân nha, thứ nhất mắt nhìn chúng đều là nhan trị. Ngọc Tiểu Cương hắn dù sao xuất từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Coi như dài đến không nói đẹp trai tuấn giật, nhưng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn đi. Cả hai đem so sánh phía dưới, Nhị Long viện trưởng khẳng định là nhìn đẹp trai cái kia càng có hảo cảm một số. Một cái khác cũng là mạnh, thực lực của ta viễn siêu người đồng lứa. Trên cơ bản tìm không thấy đối thủ, người đều là sùng bái cường giả, nhất là nữ nhân, các nàng càng thêm sùng bái cường đại nam nhân, mà sùng bái là rất dễ dàng chuyển hóa làm hâm mộ. Mỹ nữ thích anh hùng bất quá cũng chỉ như vậy, cho nên ngươi hỏi ta kỹ xảo tán gái, hắn thực tương đương tại hỏi không, ngoại trừ ta bạn gái đầu tiên là ta truy bên ngoài. Ta trên cơ bản thì không sao cả phao qua cô nàng. Bởi vì ta bản thân quá ưu tú, luôn luôn cô nàng đến cua ta. Ta trên cơ bản thì không sao cả tốn sức. Lục Uyên giang tay ra, nói ra, Nghe vậy, Phất Lan Đức khóe miệng không khỏi kéo ra, biểu lộ có chút cứng ngắc. Theo Lục Uyên trong lời nói, hắn cảm nhận được thật sâu ác ý. Mẹ nó, lão tử hỏi là kỹ xảo tán gái, ngươi thì nói với ta cái này, ta muốn nghe chính là những thứ này sao? Mà lại ngươi lời nói bên trong đắc ý là chuyện gì xảy ra? Biết ta là lão lưu manh, ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta đến khoe khoang. Có hay không lòng công đức rồi? Phất Lan Đức tâm lý có loại tất chó cảm giác. Vậy ngươi bạn gái đầu tiên nếu là ngươi truy, vậy là ngươi làm sao truy? Bất quá Phất Lan Đức không có thời gian tính toán những thứ này. Hắn chú ý tới Lục Uyên phía trước đã nói, không khỏi vội vàng truy vấn. Rất đơn giản a, ta bạn gái đầu tiên nàng là một cái cực độ thiếu khuyết yêu mến người. Cho nên ta thì gió mặc gió, mưa mặc mưa bồi nàng một năm, cũng bị nàng đánh một năm, quan tâm nàng bảo vệ nàng. Một năm trôi qua, trong lòng của nàng tự nhiên là có thân ảnh của ta. Sau đó sau cùng hôn trộm nàng một chút, liền thành, Lục Uyên nói ra, đơn giản như vậy liền thành. Nghe Lục Uyên, Phất Lan Đức có chút không dám tin, cái gì thời điểm truy nữ hài đơn giản như vậy? Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng có bao nhiêu khó, bất quá ta mặc dù nói đơn giản, nhưng là tán gái loại chuyện này là muốn nhìn cá nhân mị lực. Ta mị lực mạnh, cho nên đơn giản, ngươi nha, sợ là có chút khó. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Phất Lan Đức sắc mặt tối đen. Mẹ nó, đây không phải hết chuyện để nói sao? Vậy ta nên làm cái gì? Phất Lan Đức hỏi, đi xem chút yêu đương chỉ nam cái gì à? Phía trên cần phải đều có. Mà lại ta cùng Trúc Thanh còn có Vinh Vinh các nàng đều sẽ vì ngươi đánh yểm trợ. Sẽ thêm tại Nhị Long viện trưởng trước mặt giúp ngươi nói tốt. Chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, lại thêm lời khuyên của chúng ta, nói không chừng ngày nào Nhị Long viện trưởng mang tay mềm nhũn thì tiếp nhận ngươi a. Đúng, ngươi cũng không cần lo lắng tán gái thủ đoạn không rất cao minh sẽ náo thành chê cười cái gì. Tiểu nữ sinh ưa thích lãng mạn, ưa thích có tư tưởng, cho nên tán gái cần muốn cao minh thủ đoạn, dạng này lại càng dễ lấy các nàng niềm vui. Mà Nhị Long viện trưởng loại này nhận qua thương tổn nữ nhân sẽ không như thế nông cạn. Các nàng càng quan tâm là thật tâm, cho nên chỉ cần ngươi vứt xuống da mặt, dây dưa đến cùng, dùng một khỏa chân tâm đi cảm động nàng, như vậy ngươi sớm muộn đều sẽ thành công. Lục Uyên nói ra, thật sao? Phất Lan Đức hỏi, đương nhiên là thật, cho nên ngài phải cố gắng. Ngài muốn để Nhị Long viện trưởng nhìn đến ngài hành động, chứng minh ngài là thật yêu nàng, là sẽ thật cả một đời đối nàng tốt, hết sức bồi tiếp nàng thật là không tệ, nhưng là thấy hiệu lại là sẽ có chút chậm, mà ngài muốn là chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ hiệu quả sẽ tốt hơn. Cố lên, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Lục Uyên thay Phất Lan Đức phồng lên khí. Ta biết, chỉ cần có thể đuổi tới Nhị Long, cùng lắm thì gương mặt này ta từ bỏ. Phất Lan Đức nói, cả người là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Có giác ngộ, cứ quyết định như vậy đi. Vậy ta liền đi về trước. Lục Uyên khẽ cười nói, ta đưa ngươi. Nói, Phất Lan Đức đứng lên tới. Không cần không cần, không có nhiều đường, chính ta về đi là được. Ngài ở lại liền tốt, ngài có thể nhìn nhiều điểm tán gái phương diện sách, đối với ngài cần phải có chỗ tốt. Lục Uyên khoát tay áo, nói ra, vậy ngươi đi thong thả. Nhìn lấy chạy tới cửa Lục Uyên, Phất Lan Đức nhẹ nói, biết. Lục Uyên lên tiếng, sau đó trực tiếp ra ngoài phòng. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, Phất Lan Đức đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đóng chặt 6 số 1 số 2 phòng. Trên mặt lộ ra một tia kiên định, Nhị Long muội tử, ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ dùng hành động của mình cảm động ngươi.